Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 112, năng lực giác tỉnh. PS: Dâng hôm nay cập nhật. Thuận tiện cấp khởi điểm 515 miến tiết la một cái nhóm. Mỗi người đều có 8 tấm nhóm. Đầu phiếu còn tống chi đi ẩn tiền. Quỳ cầu mọi người chống đỡ tán thưởng. Nghe được Mingo trả lời, phát thuyền trưởng vẻ mặt hoảng sợ. Đối phương rõ ràng cho thấy không chuẩn bị buông tha mình. Xoạt xoạt, két, ở phát thuyền trưởng sử mệnh dãy giụa dưới. Cái này từng cây một mắt thường không thể nhận ra dây nhỏ. Cùng phát thuyền trưởng tảng đá thân thể, phát sinh từng tiếng cực kỳ chói tai cắt kim loại thanh. Đối mặt tử vong thời điểm, người có lúc sẽ bộc phát ra tiềm lực của mình. Lấy sinh mệnh làm giá trong nháy mắt đạt được sức mạnh cực kỳ mạnh. Hiện tại phát thuyền trưởng chính là chỗ này tình huống bên dưới. Đối mặt sự uy hiếp của cái chết, phát thuyền trưởng không ngừng bức bách nghiền ép thân thể mình. Mingo đám người nhìn một màn này, không khỏi lộ ra một nụ cười lạnh lùng. Tuy nói người ở đối mặt tử vong thời điểm, có thể kích phát trong thân thể tiềm năng, nhưng đây chẳng qua là có thể. Nếu như tiềm năng thực sự tốt như vậy kích phát, cái này cái trên thế giới đều là cao thủ. Vậy mình những người này làm sao hỗn? Vậy có hay không trái ác quỷ có quan hệ gì? Phải biết rằng trở thành cường giả, cũng không phải là không có năng lực, trái ác quỷ lại không thể. Trái ác quỷ chỉ là để cho ngươi trở thành con đường thành cường giả khởi điểm cao hơn một chút. Tựa như hải quân anh hùng Garp, Minh Vương Rayleigh, tứ hoàng tóc đỏ Leru Sang. Những người này sẽ không có năng lực trái ác quỷ. Bọn họ làm theo bằng vào cố gắng của mình, đem thân thể bên trong tiềm năng kích thích ra. Đứng ở cái này cái thế giới đỉnh, có thể cái này thế giới rất là công bình. Người đã chiếm được một ít gì đó, người nhất định phải đánh đổi một số thứ. Bởi vậy năng lực trái ác quỷ đều bị đại hải chán ghét. Trái ác quỷ cũng không có sự phân chia mạnh yếu. Đây hết thảy chỉ là nhìn người vận dụng. Cùng một loại trái ác quỷ ở không phải đồng nhân trên tay có thể liền có hiệu quả khác nhau. Nếu như ngươi có thể vận dụng thật tốt, coi như là rác dưới năng lực trái ác quỷ, ngươi cũng có thể đem có mạnh đến đâu năng lực trái ác quỷ giả đánh không muốn không muốn. Luffy chính là một cái tiên minh ví dụ. Bằng vào như ra năng lực, đem rất nhiều năng lực trái ác quỷ giả đánh không muốn không muốn. Nói chung mà nói, trong lòng mỗi người đều có trở thành cường giả tiềm lực. Nhưng loại tiềm lực này có thể không phải tốt như vậy kích phát. Không phải Mingo mấy người cũng sẽ không dễ dàng nhìn phát thuyền trưởng đang dãy giụa. Muốn tại chiến đấu bên trong kích phát tiềm có thể tiến hành đột phá. Ngay cả thiếu gia đều không dám khẳng định nói mình có thể làm được. Kẹo đường huống chi là cái này trong mắt mọi người. Giống như con kiến hôi vậy phát thuyền trưởng. Có thể một số thời khắc, con kiến hôi cũng có thể phát sinh kỳ tích, làm ra để thế nhân vô cùng khiếp sợ chuyện. Vẫn chú ý phát thuyền trưởng động tác lâm thiên, nhìn thấy phát thuyền trưởng dãy giụa hành vi, trong ánh mắt cũng là đồng tình không gì sánh được. Cái này Mingo nhưng là một cái cực đoan ngoại tộc hải tặc, hung tàn không gì sánh được, vì đạt được mục đích không gầy thủ đoạn. Ngay cả chiến quốc nguyên soái đều hình dung hắn vì người đi biển cặn bã. Có thể tùy theo, Lâm Thiên phát hiện một tia không tầm thường. Mảnh nhỏ thần nhìn lại, Lâm Thiên ánh mắt đồng tình bỗng nhiên lộ ra chấn động. Trên mặt đồng dạng cũng là vô cùng rung động biểu tình. Mingo là tuyến tuyến quả thực năng lực giả. Hắn năng lực để Lâm Thiên nghĩ tới kiếp trước. Những siêu đó cấp anh hùng trong Spider-Man. Đương nhiên Mingo mạnh hơn Spider-Man nhiều lắm. Mingo có thể từ bàn tay chế tạo ra gần như trong suốt mảnh nhỏ trạng sợi tơ. Loại này sợi tơ là mắt thường khó có thể phát hiện. Chỉ có sức quan sát cường đại tài năng phát hiện. Mà hiện tại để Lâm Thiên khiếp sợ đúng như vậy, sợi tơ cư nhiên phát sinh biến hóa. Những sợi tơ này biến sắc, biến thành hôi sắc, liền giống như hòn đá màu đá vôi. Đang đến gần phát thuyền thân thể cao lớn địa phương. Này ký sinh tiến đều đã biến thành màu đá vôi. Tuy là còn không phải rất tinh tường, nhưng hiện tại coi như là người thường trích phải cẩn thận một chút cũng có thể phát hiện. Không chỉ là Lâm Thiên, vẫn khống chế được phác thuyền thân thể lớn lên Mingo đồng dạng cảm thấy. Chính mình đối với phác thuyền trưởng khống lực dường như ở tiêu thất. Hai tròng mắt để lộ ra một tia tinh quang. Mảnh nhỏ thần nhìn một cái. Lập tức liền phát hiện phác thuyền trưởng biến hóa. Trên mặt lập tức hiện lên vẻ chấn động. Đối với phác thuyền trưởng trên người ký sinh tuyến biến hóa. Cho dù là tâm lý tố chất cực kỳ cường đại Mingo. Cũng bị giật mình. Theo thời gian đưa đẩy. Màu đá vôi bao trùm địa phương càng ngày càng nhiều. Rất nhiều ký sinh tuyến đều đã biến thành màu đá vôi. Nhìn từ đằng xa đi. Phác thuyền trưởng trên người cắm rất nhiều dài nửa thước. Phảng phất lông châu vậy châm nhỏ. Hiện tại phác thuyền trưởng tựa như một cái toàn thân là gai nhím. Tất cả mọi người không phải người mù. Lớn như vậy biến hóa. Làm sao lại không phát hiện được. Có vài người là vẻ mặt hiếu kỳ. Đối với phác biến hóa vô cùng hiếu kỳ. Mà giống như Lâm Thiên, Mingo, Lão Nhân, những người này, bọn họ đều hiểu đây là cái gì. Cho nên trên mặt bọn họ xuất hiện là chấn động. Cái này cư nhiên là trái ác quỷ, năng lực, giác tỉnh. Những lời này không biết là ai nói ra. Thế nhưng tất cả mọi người tại chỗ đều có thể nghe thập phân tinh tường. Trái ác quỷ giác tỉnh. Đây là cái gì? Ta làm sao từ chưa có nghe nói qua? Đúng vậy, ta cũng từ chưa từng nghe qua. Trái ác quỷ còn sẽ có cái gì giác tỉnh? Này, nhân huynh, nhìn ngươi mặt kinh ngạc này biểu tình. Là không phải biết, có thể cho ta cặn kẽ nói một chút không? Nam tử giải thích, năng lực trái ác quỷ giác tỉnh là năng lực trái ác quỷ càng cao hơn một tầng năng lực. Giác tỉnh chính là đối với năng lực giả tự thân bên ngoài sự vật tạo thành ảnh hưởng. Nhưng đại khái ý tứ, đó là có thể đối với năng lực trái ác quỷ khai phá đến rồi một loại cực hạn. Năng lực trái ác quỷ đã không chỉ có cực hạn tự thân. Năng lực trái ác quỷ còn có thể tác dụng đáo khắc vật thể bên trên. Lệ như hiện tại phác thuyền trưởng đối mặt loại tình huống này. Lúc này phác thuyền trưởng không chỉ có thể làm cho mình biến thành tảng đá. Còn có thể để chu vi đồ đặc biến thành tảng đá. Mingo ký sinh tuyến, sở dĩ biến thành màu đá vôi. Là bởi vì những thứ này ký sinh tuyến lúc này đã không phải tuyến. Mà là tảng đá. Đối với năng lực trái ác quỷ giác tỉnh, cho dù là Lâm Thiên ở Hải quân cũng biết rất ít. Dù sao loại này, giác tỉnh ở Hải quân bên trong cũng chỉ có ném một cái mất mặt có thể làm được. Lâm Thiên cũng chỉ là biết trái ác quỷ có, giác tỉnh, chuyện này. Kỳ thực Lâm Thiên chính mình đối với, giác tỉnh, đều không có một chút manh mối bởi vì, giác tỉnh. Người thật sự là quá ít. Hơn nữa Lâm Thiên hỏi Hải quân bên trong mấy người thức tỉnh người. Bọn họ đối với mình là như thế nào giác tỉnh cũng là rốt đặc cán mai. Cho nên, chứng kiến phác thuyền trưởng cư nhiên thức tỉnh rồi năng lực trái ác quỷ. Lâm Thiên chỉ có sẽ khiếp sợ như vậy. Ngay cả Mingo giống như vậy. Đừng nói giác tỉnh, Lâm Thiên hiện tại chỉ là hảo chạm tới một chút. Sợ rằng cách giác tỉnh đều kém cách xa vạn dặm. Cũng không đại biểu Lâm Thiên không có thức tỉnh ý tưởng. Nếu như giác tỉnh trái ác quỷ chiến lực nhưng là có thể tăng vụt lên. Hơn nữa Lâm Thiên vẫn luôn muốn chờ mong chính mình quả thực năng lực. Nếu như thức tỉnh rồi, rốt cuộc là thế nào? Mingo thủ hạ, đối với cái này một màn trong lòng bị Lâm Thiên càng rung động. Bởi vì Mingo cũng thức tỉnh rồi năng lực trái ác quỷ. Cho nên bọn họ đối với năng lực trái ác quỷ giác tỉnh gian khổ trong đó. Bị người khác biết nhiều hơn. Cái này thuyền rác rưởi trường làm sao có thể giác tỉnh trái ác quỷ. Ngay cả thiếu gia. Chấm ngoặc kép. Biết mình lời nói có điểm không đúng. Cái kia mặc trang phục nữ bộc nữ hài. Ngay cả mang che lại miệng. Ánh mắt nhẹ nhàng một xẹp. Kiến thiếu gia không có có sinh khí. Nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Xoạt xoạt. Thình thịch. Theo ký sinh tuyến biến thành tảng đá. Mingo đối với phác thuyền trưởng khống đương nhiên biến mất theo. Phác thuyền trưởng cũng khôi phục tự do. Những thứ này ký sinh tuyến biến thành tảng đá. Đồng dạng bọn họ cũng liền có đá đặc tính. Chỉ là nhẹ nhàng run lên. Những thứ này biến thành đá ký sinh tuyến một cái liền nứt ra đến. Biến thành một khối nhỏ tảng đá. ở giữa không trung. Những tảng đá này lần nữa khôi phục thành vừa đứt đoạn mắt thường không thể nhận ra dây nhỏ. Đã không có phác thuyền trưởng vẫn duy trì. Những thứ này ký sinh tuyến đương nhiên khôi phục dáng vẻ ban đầu. Khôi phục tự do phác thuyền trưởng. Không khỏi cấm bế con mắt. Đưa hai tay ra. Hô hấp tự do không khí. Lần đầu tiên A phát hiện. Tự do nguyên lai là tuyệt vời như vậy. Khiến người ta khó có thể tự kềm chế. Thì dường như độc kia phẩm giống nhau. Nghe thế hình dung, mọi người không nguyên cớ mạo hắc tuyến. Sẽ không nói cũng đừng trang bức. Còn cùng chất có hại giống nhau. Cái này hình dung cũng là để cho người say. Cảm thụ được từ sâu trong thân thể. Không ngừng tràn ra lực lượng. Phác thuyền trưởng không khỏi lộ ra vui sướng biểu tình. Cổ lực lượng này bị trước mặt mình cường lớn mấy lần. Nắm chặt nắm tay. Phác thuyền trưởng hưng phấn trong lòng nghĩ đến. Đây là lực lượng cường đại dương nào. Đây chính là ta đau khổ truy tìm chính là lực lượng sao. Cái này chủng cảm giác thật quá mỹ diệu. Hai tròng mắt vừa mở. Một đạo tinh mang từ bên ngoài trong ánh mắt bắn ra. Chăm chú nhìn đối diện Mingo đám người. Một sát cơ không che giấu chút nào từ trong thân thể phát ra. Lực lượng cường đại. Không chỉ có để phác thuyền trưởng khôi phục tự do. Cũng vì phác thuyền trưởng dẫn theo lòng tin. Mang đến có thể đánh bại đối diện mấy tên khốn kiếp này lòng tin. Mới vừa tên hỗn đản này. Để cho mình mất hết mặt mũi mặt. Thậm chí còn kém điểm sát chính mình. Phác thuyền trưởng đã sớm đem tên hỗn đản này giết. Đáng tiếc thực lực chênh lệch quá lớn. Mặc dù không biết cổ lực lượng này là thế nào tới. Nhưng phác thuyền trưởng biết mình có thể điều khiển cổ lực lượng này. Chính mình muốn tại bọn họ trên người đem vừa rồi chịu khuất nhục tìm trở về. Này, các ngươi mấy tên khốn kiếp này. Chuyện vừa rồi chúng ta hẳn là muốn hảo hảo tính một lần. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.